Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, Champa mời chào. Chỉ thấy thứ nhất không vũ trụ dự thi chiến sĩ đứng phương vị bầu trời. Hai bóng người tới tới lui lui phiêu đãng, chỉ là cái này hai đạo nhân ảnh, một cái mặc quần áo lông xanh chim. Một người khác là một người dáng dấp rất đáng yêu, cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ. Chỉ là thiếu nữ này một cặp phi thường xinh đẹp hồ điệp cánh. Ô ha ha, whist a hát a tiếu lên. Bọn họ và địa cầu loài chim giống nhau. Thì ra liền có cánh, cho nên không bị hạn chế, là có thể trong trận đấu phi hành. Lúc này trên lôi đài lại là cân nhắc đạo bạch quang sáng bắt đầu. Hít, gáp. Là, vâng, đúng, đệ sáu vũ trụ, bọn họ cũng tới, Son Goku đang muốn tiến lên cùng hít chào hỏi. Sư phụ, chỉ thấy đệ sáu trong vũ trụ một cái thoạt nhìn ải ải gầy teo nam tử tóc đen hướng bên này kinh hỉ. Kêu lên, sau đó quơ tay chạy tới. Ngài có được khỏe hay không? Vegeta sư phụ, người này phải là Gap A. Son Gouben nhìn lướt qua chạy tới gầy lùn nam tử, sau đó vừa nhìn về phía sau hắn, chạy đi đâu tới một đạo thân ảnh, là một có một đầu hắc sắc đầu nhím, mặt trên ăn mặc thiếu nữ, nội y, một dạng trang phục màu đỏ. Phía dưới một cái rộng rãi chân khố, thoạt nhìn rất giống thiếu nữ bất lương nữ tử, đó chính là đệ sáu vũ trụ thiên tài người Saiya thiếu nữ Cauliflower. Son Gouben lông mi khơi một cái, Cauliflower là kéo sắc phòng vệ đội, tiền đội trưởng liền tầm muội muội. Ủng có đáng sợ thiên phú cùng thực lực, Gap lần đầu tiên dạy nàng biến thân, Cauliflower dễ dàng liền nắm giữ. Son Gouben nhìn về phía Cauliflower phía sau, đó là một người vóc dáng so với Cauliflower còn gầy ít một chút. Buộc tóc đuôi ngựa thoạt nhìn cực kỳ xấu hổ mỹ lệ thiếu nữ. Đây chính là cái kia nữ bản Broly kêu. Son Gouben khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Kêu trong ngày thường can đảm nhỏ như chuột. Phi thường xấu hổ, thậm chí không dám cùng người xa lạ nói. Là điển hình người thành thật. Chỉ là người thành thật mới. Chỉ có, đáng sợ nhất, kêu kiêng kỵ trong lòng chính là Cauliflower. Nàng thích Cauliflower, cho nên một ngày nàng phát hiện Cauliflower cùng những cái khác nam tử thân mật. Lòng ghen tị cùng nhau, sẽ biến thân thành nữ bản Broly. Rất nhanh Gap liền chạy tới Vegeta trước người. Vegeta ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng là khuôn mặt lại bản. Đừng gọi ta sư phụ. Gap, ngươi có được khỏe hay không? Son Goku kêu lên, rất tốt, gì? Cái kia là ai? Son Goku nói chỉ hướng theo Gap đi tới Cauliflower. Nàng cũng là người Saiya. Gọi Cauliflower. Hoa, là nữ người Saiya nha. Son Goku rất vui vẻ. Tuy là hắn là cực kỳ cùng một loại người Saiya, nhưng là trong cuộc đời này vẫn là lần đầu tiên chứng kiến nữ tính người Saiya. Liền bước nhanh về phía trước hướng Cauliflower vươn tay. Ba. Cauliflower không chút khách khí mở ra Son Goku tay. Cauliflower, Gap không khỏi kêu lên. Cauliflower cười lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói, đừng nói giỡn, ta tới là muốn trở thành toàn bộ vũ trụ tối cường. Không rảnh kết giao bằng hữu, toàn bộ vũ trụ tối cường. Ta cũng giống như ngươi a hát. Son Goku hài lòng nói rằng, Cauliflower cực kỳ không nói. Đối mặt Son Goku người như vậy, nàng là hoàn toàn không cách nào sinh khí. Tỉ tỉ, kêu đi tới Cauliflower phía sau. Cúi đầu kêu lên, Son Goku không khỏi khom lưng hướng trốn ở Cauliflower sau lưng kêu nhìn lại. Bên kia cũng là người Saiya sao? Đối với, nàng gọi kêu, Gap liền giới thiệu, kêu đem thân thể co rụt lại. Tách ra Son Goku ánh mắt, người tốt. Kêu, Son Goku kêu lên, thấy kêu vẫn như cú trốn ở Cauliflower phía sau, liền không nói thêm nữa, mà là hướng Gap nói. Gáp, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Hắn gọi A Bản. Đúng lúc này một đạo nhân ảnh điện xạ mà đến. Son Gouban, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Champa thét to. Hắn sắc mặt rất khó nhìn. Son Gouban là có thể đánh bại hắn. Champa cường giả liền thần hủy diệt đều không để vào mắt. Ở nơi này trên lôi đài, ai còn có thể đánh được? Sớm biết đệ bảy vũ trụ có Son Gouban cao thủ như vậy, hắn Champa dãy giụa thế nào đi nữa cũng là vô dụng. Gì? Beerus không khỏi nghi ngờ. Hắn tự nhiên nhìn ra được Champa trên mặt sợ thần sắc. Chỉ là Champa cư nhiên sợ Son Gouban. Champa, ngươi cũng nhận thức Son Gouban? Beerus kêu lên. Đương nhiên, Son Gouban, ta hỏi ngươi, Beerus cho ngươi chỗ tốt gì? Để cho ngươi tham gia bọn họ chiến đội, ta có thể cho hắn thứ càng tốt cho ngươi. Ngươi đến chúng ta vũ trụ đến đây đi. Champa kêu lên. Lúc này đệ sáu vũ trụ những người khác cũng đã đi tới. Từng cái cực kỳ nghi hoặc Champa cử động. Không chỉ có đệ sáu vũ trụ, còn lại vũ trụ người quá mức đến Dai Xin Can đều tò mò xem hướng bên này. Dù sao Champa vừa rồi bởi vì quá kích động, căn bản không có hạ giọng, mà tại chỗ đều là cường giả, cho nên lời hắn nói phần lớn người đều nghe được. Champa, chúng ta lại gặp mặt. Son Gouban mỉm cười nói. Thật đáng tiếc, ta sợ rằng không thể vì ngươi nhóm vũ trụ hiệu lực. Nói đi, Beerus cho ngươi tưởng thưởng gì? Ta đều có thể cho ngươi. Là siêu cấp Long Châu sao? Champa kêu lên. Ha ha ha ha. Beerus không khỏi cười ha ha. Champa, ngươi lời thật là để cho người cười chết. Ngươi lại muốn đào Son Gouban. Thật thua thiệt ngươi nghĩ ra. Hanh, Champa lạnh rên một tiếng. Beerus, ta đã sớm muốn tìm Son Gouban, chỉ là vẫn tìm không được người của hắn. Không ngờ tới bị ngươi cho trước đào tới tay. Champa, xem ra ngươi không biết ta nhưng thật ra là đệ bảy vũ trụ người. Son Gouban mỉm cười nói. Cái gì? Champa con mắt trừng lớn. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiên sứ Vado. Vado, hắn tại sao có thể là đệ bảy vũ trụ? Hanh, ta không ngại minh bạch nói cho ngươi biết. Son Goku, Vegeta, Piccolo bọn họ toàn bộ đều là chúng ta đệ bảy vũ trụ địa cầu cường giả. Beerus đắc ý nói, sau đó hắn vừa nhìn về phía Son Gouban. Son Gouban, ngươi và Champa cư nhiên nhận thức. Lẽ nào các ngươi trước đây đã từng quen biết? Ta muốn lấy tiểu tử ngươi hỗn đản bản tính, khẳng định đưa hắn hung hăng đánh một trận. Nếu không, sẽ không như thế kinh hoàng. Champa sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi nói bậy, nếu như Son Gouban thật đúng các ngươi vũ trụ, lần trước giữa chúng ta cách đấu đại tái, làm sao hắn không có tới? Champa chưa từ bỏ ý định kêu lên. Rất đơn giản, có Goku ở, còn có Erin, Vegeta phụ trợ, căn bản không cần phải hắn xuất thủ. Beerus đắc ý nói rằng, con là ngữ khí của hắn có một tia dị dạng. Lần trước hắn nhưng thật ra là muốn cho Son Goku mời Son Gouban xuất thủ. Nhưng là Son Gouban không muốn xuất thủ, hắn cũng không có biện pháp. Son Gouban, ngươi có hay không đánh Champa một trận? Beerus cười tủm tỉm nhìn về phía Son Gouban. Trước một trận, ta và Bulma từng hướng Champa mượn qua siêu cấp Long Châu giúp ta một người bạn kéo dài tánh mạng. Son Gouban nói rằng, thì ra là thế. Beerus cười đến càng thêm hài lòng. Champa người này, ta hiểu lắm hắn, đem siêu cấp Long Châu thấy bảo bối rất. Xem ra Champa hẳn là bị ngươi chỉnh cực kỳ thảm. Nếu không, ngươi là không mượn được trong tay hắn siêu cấp Long Châu. Son Gouban còn chưa lên tiếng. Beerus, ngươi nói bậy cái gì? Champa nổi trận lôi đình. Ngươi không nói lời nào. Không ai coi ngươi là câm điếc. Lúc đó ta quả thực cùng Son Gouban so tài một cái, phát hiện thân thủ của hắn qua được quan. Lúc này mới đem siêu cấp Long Châu cho hắn. ta là vì 12 cái vũ trụ thủ hộ siêu cấp Long Châu. Miễn là thân thủ đạt được nhất định tầng thứ, ta đều sẽ cho Long Châu. Có thể không phải là bị hắn sửa chữa rất thảm. Được rồi, Son Goban, tuy là ngươi là đệ 7 vũ trụ người, thế nhưng cũng có thể cho chúng ta đệ 6 vũ trụ hiệu lực. Son Goban cười thầm trong lòng, cũng không vạch trần Champa lời nói dối. Champa, ngươi xem ta là người như vậy sao? Son Goban mỉm cười nói. Champa thân thể khẽ run lên. Quả thực, một người trừ phi tà ác đến rồi cực hạn, mới có thể tại chính mình vũ trụ hoàn toàn không có hẳn là bảo vệ đồ đạc. Do đó làm phản đến khác vũ trụ. Nếu như Son Goban thực sự là người như vậy, hắn cũng không dám cực kỳ yên tâm sử dụng. Beerus, ta không thể không bội phục vận khí của ngươi. Champa lạnh lùng nói. Sau đó hắn nhìn mình vũ trụ từng cái tuyển thủ. Hit, Gap, Colifla, Frufos, các người nhớ kỹ cho ta. Trận này lực to lớn sẽ. Jesus không phải như vậy giản. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Tranh thủ cuối cùng còn sống. Được rồi, ta cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Bởi vì đó là vì chính các ngươi mệnh. Champa nói xong bay lên. Hướng cái kia ngoài lôi đài, thính phòng, bay đi. Son Goban, không nghĩ tới ngươi cư nhiên chạy đến đệ 6 vũ trụ đi tìm Champa đoạt siêu cấp Long Châu. Thật đúng là, cho ta phồng khuôn mặt. Beerus hướng Son Goban dựng lên ngón cái. Trong lòng hài lòng không gì sánh được. Son Goban ở trước mặt hắn, từ lần đầu tiên vẫn không có gì lễ phép cùng tôn kính. Điều này cũng làm cho Beerus trong lòng rất khó chịu nhanh. Chỉ là ngại vì Son Goban thực lực không cách nào phát tác. Bây giờ thấy Champa đã ở Son Goban trước mặt cật biệt, tự nhiên hài lòng. Lúc này còn lại vũ trụ thần hủy diệt, thần Kaio, thậm chí thiên sứ, ánh mắt đều rơi vào Son Goban trên người. Sắc mặt có chút nghiêm túc. Dù sao để Champa thất thố phải nghĩ chiêu mộ. Thực lực Jesus yếu không được. Ngược lại thì một ít dự thi các chiến sĩ rất nhiều đều lộ ra không phục thần sắc. Dù sao bọn họ từng cái cũng đều là trong vũ trụ cao thủ hàng đầu. Tự nhiên không quen nhìn khác vũ trụ cường giả được người coi trọng. Tên kia gọi Son Goban sao? Thoạt nhìn dường như không được tốt lắm. Thật không biết cái kia thần hủy diệt làm sao coi trọng hắn như vậy. Tốt, thần hủy diệt xem trọng tên nếu như thua trong tay của ta bên trên. Danh tiếng của ta sẽ truyền khắp 12 vũ trụ, để thần hủy diệt cũng không dám xem nhẹ. Các vị, ở lại một chút, chúng ta nhất định phải trọng điểm chú ý hai người. Một cái kia Son Goku, chính là bái hắn ban tặng, mới có ghê tởm này lực to lớn sẽ. Một cái khác chính là chỗ này Son Goban, ngoặc kép chấm chấm, một ít chiến sĩ cười nhạt, thậm chí trò chuyện với nhau. Dai Shinkan, lúc này như Jinray giống nhau thanh âm dễ nghe vang lên. 11 vũ trụ các chiến sĩ đều đến đông đủ a hát. Thanh âm này vừa dưới vẻn vẹn không đến một giây. Hơi thở này là Son Goku đột nhiên xoay người nhìn về phía một cái phương hướng. Cái gì? Vegeta, Gap, Caulifla, Gale, Hit mỗi người cũng nhìn về phía cái hướng kia. Chỉ thấy bạch quang sáng bắt đầu sau đó tiêu thất. Đồng thời một cổ vô cùng kinh khủng mạnh mẽ đại khí hơi thở tịch quyển toàn bộ lôi đài. Cái này phút chốc, không ngừng đệ 7 vũ trụ, hết thảy vũ trụ dự thi chiến sĩ đều cảm giác được. Đều vô cùng khiếp sợ, thậm chí nhãn thần sợ hãi nhìn về phía cái kia bạch quang sáng bắt đầu tiêu thất chỗ. Mặc dù có chút chiến sĩ không cách nào dùng khí tức đi cảm giác người khác cường độ, khả năng liền giống như dê xem đến lão hổ, không cần phải đi cảm ứng khí tức, xuất xứ từ linh hồn cùng sinh mạng bảo hộ làm bằng máy, liền để bọn họ biết nguy hiểm. Lúc này rất nhiều chiến sĩ cũng là như vậy, không rõ trong lòng dâng lên sợ hãi và nguy cơ, một ít thậm chí không hiểu liền phía sau lưng phát lạnh. hai đùi run lên, lần lượt từng bóng người xuất hiện, ngoại trừ thần hủy diệt, thần Kaio cùng thiên sứ bên ngoài. Còn dư lại 10 cá nhân đều mặc đem toàn thân ràng buộc được ngay vỡ thống nhất chế phục. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.